Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79. Thêm chàng thuyền vai diễn, Chu Hạ lần nữa mở ra Weibo, phát hiện Weibo top 5 đều đang với hắn có liên quan. Cái này thì hơi cường điệu quá rồi. Chu Hạ đánh giá Weibo vận doanh đoàn đội khẳng định cũng gia nhập sự kiện lần này rồi. Dù sao đây là Weibo khảo sát hơn một tháng sau lớn nhất một chuyện cái. Nếu như ngay cả cái này tuyên truyền cơ hội thật tốt đều không phát hiện, kia Weibo kinh doanh đoàn đội tài nghệ liền thật đáng giá tranh luận. 90 sau đẹp trai nhất tác gia Chu Hạ, chỗ cao nhiệt lục soát đệ nhất. Cái này tựa đề có thể thượng nhiệt lục soát, Lộ Cân Ba cùng Dương Thiên Chân. Thậm chí Hoan Duệ phòng trừng cũng sắp xếp người thêm dầu vào lửa rồi. Dù sao bọn họ đều là lợi ích nhất thể. Chu Hạ danh tiếng phá hủy, kia tất cả mọi người phải bị tổn hại. Vứt đi vào, Chu Hạ liền thấy cá nhân hắn số lớn hình bị đủ loại biệt hiệu điên cuồng in lại. Trong đó không ít là hắn luyện vật lộn, lộ ra trên người bắp thịt, tràn đầy hormone khí tức hình. Những thứ này in lại Weibo văn tự, phần lớn đều là muội tử giọng, đủ loại khen ngợi ủng hộ, có thậm chí còn tuyên bố muốn bao nuôi Chu Hạ. Chu Hạ âm thầm lắc đầu, nhìn lại nhiệt lục soát thứ hai, tựa đề là Cả Nước Hoa Khôi, giáo thảo hạng. Sau khi mở ra, có chương chủ yếu trên hình ảnh đều là xuất ca mỹ nữ, nam nữ các 20 danh. Mỗi cái đại học đều có, càng nhiều hay lại là điện ảnh học viện, hí kịch học viện đến khi nghệ thuật học viện học sinh. Không hồi hộp chút nào, Chu Hạ bị xếp hạng giáo thảo số 1, còn lại đều là các giáo thảo. Trong đó bất ngờ có Lâm Cẩu tên cùng hình cái đầu. Hoa Khôi bên trong là Cảnh Điền xếp hạng số 1, còn lại quen thuộc có Tiểu Sương, Hám Thanh Tử, Trương Tân Uyển, Mao Tiểu Đồng đám người. Chu Hạ nhìn một chút bình luận, giáo thảo tranh cãi tương đối hơi ít, phần lớn đều là ở tranh cãi Hoa Khôi hạng, cái gì có màn đen, nhất định là kinh doanh loại. Chu Hạ không để ý tới nữa, lại đi xem còn lại ba cái nhiệt lục soát. Cự Tuyệt cậy ra lên mặt, xin gọi ta Đại Bằng Hữu, nhân tạo tác gia Chu Hạ. Đánh giả viết thay tác gia. Cái thứ ba nhiệt lục soát thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lại là nhằm vào Lục Điền Minh kêu hắn Tiểu Bằng Hữu. Cậy già lên mặt, đối với Lục Điền Minh đủ loại diễu cợt cùng bình luận. Ngoài ra hai cái nhiệt lục soát đều là đối với hắn công kích. Nhân tạo tác gia Chu Hạ là nổi danh chủ nhân lúa mạch thiên phát biểu Bắc Văn. Thông qua đối với bạn cùng lớp, Thái Tử Phi, hai quyển phân tích, đối với Chu Hạ tài liệu đơn giản điều tra, nghiêm trang qua loa phân tích sau, đưa ra kết luận, Chu Hạ tuyệt đối không phải này hai quyển thư, hắn là tìm người viết dùm. Đánh giả viết thay tác gia là Phương Chu Tử phát Weibo. Vị này đánh giả đầu sĩ thông qua Lúa Mạch Thiên, Đồng Thiên Minh, Trương Mại, Khúc Bất Phàm bốn người Weibo phân tích, cho là Trương Mại cùng Khúc Bất Phàm đang nói láo, trợ giúp Chu Hạ che giấu, quyết định không hề đem Chu Hạ làm miêu cầu, muốn đích thân tới đánh giả. Các người cứ việc làm, không có bằng cớ cụ thể, chính là vu cáo, phỉ báng, link 5.000, in lại 500, chính là truyền bá chế tạo tin nhảm. Thời điểm chúng ta đến tòa án thượng thấy, Chu Hạ có thể làm gì? Chỉ có thể trước nghĩa chính ngôn từ phát ra cương quyết thanh minh, sau đó nói nhiều công đường. Đương nhiên, tốt nhất chính là nghĩ biện pháp chứng minh một chút thư đúng là hắn viết. Weibo thượng phát ra tiếng minh sau, Chu Hạ nhìn thời gian không còn sớm, quan máy tính rời đi phòng làm việc, hồi nhà trọ đi ngủ. Từ Dương Thiên Chân nhậm chức sau, dọn đi với Trương Điềm Ái cùng ở, hắn liền dọn về nhà trọ. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, làm xong thần công, chính ăn bữa ăn sáng, Lộ Cân Ba cùng Dương Thiên Chân tựu trước sau gọi điện thoại với hắn liên lạc. nói có chừng mấy gia báo chí, truyền thông phỏng vấn, Kinh Hoa Thời báo, Đế Đô Thanh Niên báo, Đô Thị Nhật báo, Văn Hối báo các loại. Những thứ này lúc trước đối với hắn chẳng thèm ngó tới báo chí. Rốt cuộc tới tìm hắn rồi, Chu Hạ quả quyết cự tuyệt. Ha ha, bây giờ phỏng vấn ta, không chấp nhận. Từ năm trước bắt đầu, báo chí Chuông Báo Tử liền bắt đầu gõ. Đến sang năm chính thức bước vào di động Internet thời đại. Ở tân truyền thông dưới sự xung kích, báo chí đem vô số tử thương. Từng có thời gian, vô luận ở tàu điện ngầm hay là ở trên xe buýt luôn có thể thấy tay nâng báo chí. Tạp chí Đọc Nhân, tiến vào di động Internet thời đại sau. Báo chí cùng tạp chí biến thành điện thoại di động, tiện tay một chút liền có thể đạt được tửu lượng cao nội dung. Còn có người nào không lý tới các ngươi phỏng vấn? Nghĩ đến tiến vào di động Internet thời đại, cơ hội này bao nhiêu cũng nên bắt. Chu Hạ quyết định phòng làm việc cũng phải xây dựng website. Mời chào Internet kinh doanh chuyên nghiệp nhân tài, nhất là Weibo tài khoản kinh doanh đoàn đội. Sau này những thứ kia nổi danh Weibo tài khoản, phát một cái quảng cáo cũng đều mấy ngàn, mấy chục ngàn rồi. Trọng yếu hơn là, sau này virus kinh doanh, tiếng tăm tuyên truyền, đặc biệt lệ thuộc vào Weibo. Chuyện này với hắn tuyên truyền điện ảnh, phim truyền hình sẽ cung cấp trợ giúp rất lớn, sáng tạo giá trị khó mà lường được. Chu Hạ nghĩ như thế, liền cho Dương Thiên Chân gọi điện thoại. Để cho nàng phân phó 4 cái nhân viên, mỗi người là công ty ghi danh 10 Weibo tài khoản, phân môn biệt loại, sinh hoạt tiểu khiếu môn, bát quái tin tức, cho cười đại toàn, tâm linh cháo gà, cảm tình phân tích, thơ ca phân tích, thời sự truyền phát nhanh vân vân. Mỗi một Weibo tài khoản thiết trí một loại nhân thiết, mỗi ngày các phát 2 cái trở lên Weibo. Giao phó xong chuyện này, Chu Hạ nhớ tới đáp ứng Hám Thanh Tử sự tình, lại cho Trần Nguyên gọi điện thoại giải thích cho đối phương Weibo thượng sự tình. Giấy bảo đảm đều là hắn viết, để cho đối phương không nên nghe tin những lời đồn kia. Này liên quan đến bọn họ hợp tác chụp phim truyền hình sự tình, không thể để cho đối phương sinh ra bất kỳ dao động. Cuối cùng, hắn mới với Trần Nguyên uyển chuyển nói lên. Hy vọng Hoan Duệ ký Hám Thanh Tử, cân nhắc một chút để cho nàng diễn, bạn cùng lớp, nữ nhị Diệu Diệu một góc. Mặc dù Trần Nguyên nghi ngờ, nhưng vẫn là thuận miệng đáp ứng đến. Trước hết để cho công ty người đại diện đi khảo sát. Nếu như cái này Hám Thanh Tử có tiềm lực hơn nữa thích hợp, vậy thì ký nàng, cho nàng cơ hội lần này, cũng coi là công ty bồi dưỡng tân nghệ sĩ rồi. Nếu không, hắn có thể sẽ không đáp ứng Chu Hạ cái yêu cầu này. Triều Dương Khu, Sang Ý Văn Hóa Sản Nghiệp Viên, Hoa Sách Ảnh Thị chi nhánh công ty, Tuyết Báo, Tổng Giám đốc Sản xuất, Biên kịch Trương Kiến, ngồi ở trong phòng làm việc, trợn mắt nhìn trong máy vi tính kịch bản, đang ở khổ não buồn rầu. Hắn đề cử nam diễn viên chính Văn Chương, ở đạo diễn đề nghị. Mấy cái phía đầu tư dưới sự ủng hộ bị đổi hết sau. Bây giờ nữ chủ Lục Phi Phi cũng bị đổi. Cái này cũng chưa tính. Bây giờ còn để cho khác tổ đan dệt biên kịch. Là tân nữ chủ Dương Mịch sửa đổi kịch bản. Sửa đổi nhân vật tính cách cùng số ít tình tiết. Trần Di Giá cái nhân vật một ít thiết lập không đòi vui. Hắn coi như biên kịch một trong chẳng lẽ lại không biết. Không có chờ được ái nhân Chu Vệ Quốc quay lại tìm. Liền vì rồi cách mạng yêu cầu, tiếp nhận tổ chức an bài, với cách mạng chiến hữu đám cưới giả, đi sâu vào phía sau địch xử lý nguy hiểm công việc. Đây chẳng phải là thời đại kia cách mạng nữ tính vĩ đại cùng chỗ bất phàm sao? Năm nay Nhiệt Bá, Tiềm Phục, Trung Diêu Trần đóng vai Vương Thúy Bình không phải không sai biệt. Lắm sao? Trần Di đối với Chu Vệ Quốc yêu, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi qua, kín đáo thêm chuyên nhất, nội liễm mà thâm tình, như thế vẫn chưa đủ sao? một cái cách mạng đề tài chiến tranh vai diễn, cảm tình vai diễn vốn chính là tô điểm. Bây giờ để cho hắn sửa đổi một cái như vậy thiết lập thành thục nhân vật, hắn quả thực không dám gật bừa. Trương Kiến phiền não suy nghĩ, nhưng là khi hắn nghĩ tới bộ này kịch nếu là thành công, ông chủ đáp ứng hạ bộ vai diễn có thể cân nhắc để cho con trai của hắn Trương Nhược Vân làm chủ giác. Thật tốt là công ty bồi dưỡng, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng sửa đổi kịch bản yêu cầu. Kịch bản khẳng định không thể lớn động, nếu không Trần Di giá một nhân vật liên quan đến tình tiết, liền muốn sửa đổi rất nhiều, quá lãng phí thời gian. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đưa nàng tính cách hơi chút thay đổi, nhiều hơn nhiệt tình như lửa một mặt. Vốn là toàn bộ vai diễn chung chỉ có một nụ hôn nóng bỏng thân thiết ống kính, điểm này không đủ để thể hiện Trần Di giá tính cách, cũng không thể tỏ rõ nàng và Chu Vệ Quốc yêu biết bao thắm thía. Vậy thì gia tăng bọn họ một ít cảm tình vai diễn, thêm một trận giường vai diễn, đem hai người bọn họ cảm tình đẩy tới dày đặc nhất. Sau đó hai người phân biệt sau, mới có thể đối với nhau càng nhớ nhung khó quên. Sau này gặp lại lần nữa, tiếp tục yêu nhau, cuối cùng tiến tới với nhau, cũng liền thuận lợi thành chương rồi. Cứ như vậy, vậy dĩ nhiên muốn đổi Chu Vệ Quốc đối với Tiêu Nhã cảm tình, để cho giữa các nàng cảm tình càng nhiều biểu hiện là trách nhiệm cùng cảm động. Ngược lại đây là bộ chiến tranh vai diễn, chỉ cần không thay đổi đại nội dung cốt truyện, hai cái nữ chủ cảm tình vai diễn biến hóa, chỉ cần hợp lý, cũng sẽ không có vấn đề gì. Trương Kiến quyết định chủ ý, lập tức đem ý tưởng của hắn báo cho còn lại ba cái biên kịch. Cảnh Húc Phong, Đông Mục, Vương Bằng Nghĩa ba cái nghe xong, đều cảm thấy rất có đạo lý. Bốn người thương lượng kết thúc, liền lập tức bắt đầu động thủ sửa đổi kịch bản đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.